Siêu thần yêu nghiệt, chương 881, không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Mục mơ hồ đi tới, nói: Phi Dương ca, cảnh giới trên tiểu thần giới quá nhiều, tu luyện khi nào mới xong a? Đông Vân Phi Dương đánh hắn một cái, nói: Cảnh giới nhiều chứng minh thực lực càng mạnh, đây là chuyện tốt mà. Vân Lịch nói: Nhiều cảnh giới như vậy chờ chúng ta đi chinh phục. Ngẫm lại đã thấy kích động rồi. Vân Phi Dương, nhưng vào lúc này, ngoại đại điện truyền đến tiếng gọi Ôn Nhu. Vân Phi Dương nghe được thanh âm, nhất thời như bị sét đánh. Thanh âm này là của Vân Hoa. Không sai, Vân Hoa dị vực phong tình đang đứng đằng xa, lộ vẻ mặt mê trai nhìn Vân Phi Dương. Lão muội, Vân Lịch đại hỉ. Lúc này tiến lên, ca, Vân Hoa hô một tiếng, vùng tay ném ca ca đang chạy tới của mình qua một bên. Y như chim non nép vào người phóng tới Vân Phi Dương. Vân Phi Dương, những năm nay ta rất nhớ huynh. Vân Phi Dương co chân chạy mất dép, vừa chạy vừa hét lớn. Đừng tới đây, Vân Lịch ngã trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ rưng rưng nói. Lão muội, những năm gần đây muội không quên hắn mà quên ca ca của mình à? Vân Hoa đến để Vân Phi Dương sụp đổ. Bất quá, nữ nhân kia chỉ truy một lát đã trở về Tử Tiêu Phong. Hoa, Vân Phi Dương thở hồng hộc ngồi trên đồng cỏ. Nói, người không thể quản nàng à? Vân Lịch dán mặt trên mặt đất, biểu lộ bộ dáng muốn chết không muốn sống. Thân muội muội ơi! Phân biệt lâu như vậy, thế mà đuổi theo ngoại nhân, không thèm ngó lão ca cả mình. Được rồi, Vân Phi Dương ngồi xuống, nói, đừng lãng phí thời gian. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, chúng ta bắt đầu tu luyện đi. La Mục nói, thuần nguyên khí nơi này, chúng ta hấp thu không có hiệu quả. Chuyển hóa thuần linh hạch thành thuần nguyên hạch. Vân Phi Dương nói. Bọn người Long Trấn Vũ nhìn qua, hỏi, ngươi có biện pháp? Không có, đám người cạn lời, ta có đây, nhưng vào lúc này, Đường Nhược Giản chẳng biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng mọi người. Cầm trong tay một bản tâm pháp, thủ tọa, cả đám đứng lên chào. Đường Nhược Giản ném bí tịch cho Vân Phi Dương, nói, mặc dù các ngươi là ký danh đệ tử, nhưng biểu hiện trong Long Môn xứng với ngoại môn đệ tử. Trước hết cầm bản thuần nguyên tâm pháp này đi tu luyện đi. Đa tạ thủ tọa, Vân Phi Dương vui mừng cảm tạ. Bọn họ đi vào tiểu thần giới, cần có nhất là loại này tâm pháp. Thủ tọa trưởng lão đưa tới, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm ngay ngày tuyết rơi a, nhớ kỹ. Đường Nhược Giản thấp giọng căn dặn, đừng để ngoại nhân biết, tuy bọn người Vân Phi Dương có tư cách là ngoại môn đệ tử, nhưng quy củ vẫn là quy củ, hắn sớm lấy ra cũng là làm trái quy định. Hiểu rõ, Vân Phi Dương vội vàng thu bản tâm pháp lại, mau trở về tu luyện, tranh thủ một tháng chuyển hóa thuộc tính trong thân thể bọn ngươi bên thành thuần nguyên lực. Không thành vấn đề, Vân Phi Dương dẫn theo 5 người muốn rời khỏi. Vừa đi 2 bước, lại nghe Đường Nhược Giản nói, Phi Dương, nửa tháng sau đi Bích Tiêu Phong, đừng có cố kỵ, đánh tiểu tử kia tàn phế, bổn tọa trợ uy cho ngươi. Vân Phi Dương khẽ giật mình, đột nhiên, hắn nắm quyền, cười đáp, ok con dê, cách chương.